Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 275, Bạch Ảnh Báo Thù Hành Động, 3/3, soạt soạt tương đương, một tiếng vang nhỏ, Trương Viễn cẩn thận từng ly từng tí Dạ Ma Cơ động cơ trang hồi cơ đỡ, sau đó bắt đầu khảo thí, bảo đảm động cơ vận chuyển hoàn mỹ sau, hắn liền bắt đầu che lại ngoại tầng hộ giáp. Chế tạo đài này hoàn toàn mới cơ giáp, bỏ ra Trương Viễn không đến 2 ngày thời gian, hiện tại cuối cùng hoàn thành, chỉ chốc lát sau, hộ giáp phong gắn xong thành, hoàn toàn mới Dạ Ma Cơ liền đứng ở Trương Viễn trước mặt. Đài cơ giáp này độ cao không thay đổi, vẫn như cũ là 5.7 mét, nhưng trọng lượng lại trên diện rộng giảm bớt, theo lúc ban đầu 12.8 tấn biến thành 9 tấn. Cái này tất cả đều là bởi vì cùng kỳ sừng thú linh kiện công lao. Bởi vì sừng thú sử dụng, Dạ Ma Cơ bề ngoài cũng xuất hiện biến hóa. Vốn là đen tuyền, nhưng bây giờ lại nhiều hơn rất nhiều trắng men sắc. Hắc bạch đường vân giao nhau. Nhìn xem so trước kia tinh xảo không ít. Lắp ráp hoàn tất sau khi, Trương Viễn lại đăng cơ giáp ngoại tầng soát tầng một thủy tinh trong suốt ẩn thân sơn. Đài này tân Dạ Ma Cơ liền làm xong. Dạ Ma, khởi động, vù vù tương đương, một tiếng vang nhỏ. Cơ giáp phát ra rất nhỏ động cơ tiếng vang. Đầu từng cái quét hình trinh sát dụng cụ từng cái phát sáng lên. Đồng thời khoang điều khiển mở ra. Chờ đợi người điều khiển tiến vào. Trương Viễn mấy bước nhảy lên khoang điều khiển. Nói ra, biểu hiện cơ giáp cơ bản tin tức. Màn hình có chút lóe lên. Cơ giáp tin tức liền xuất hiện. Dạ Ma, đặt hàng cơ, cao 5.7 mét, trọng 9 tấn, động cơ công suất lớn nhất chuyển vận 10.304, cực hạn 13.354, chở khách chiến thần động tác ưu hóa hệ thống, chở khách đêm tối hành giả hệ thống, ẩn thân, trang bị không gian động cơ, có thể phi hành, lớn nhất định hướng lực đẩy 10.234 mã lực. Động lực từ hạch tâm động cơ cung cấp, vũ khí chính, ngọc long kiếm vũ khí phụ, tốc xạ từ lưu pháo, cuồng bạo cấp, đặc thù kỹ năng, năng lượng phù văn, trước mắt khảm nạm năng lượng phù văn là 2 sao năng lượng phù văn, cùng kỳ, 1 sao năng lượng phù văn, bọ ngựa yêu, 2 sao năng lượng phù văn, hắc lân hoang xà, những tin tức này để Trương Viễn rất là hài lòng. Nhất là động cơ động lực theo nguyên bản 9.300 tăng lên tới 10.304. Ước chừng đề cao 1.000 mã lực. Cực hạn mã lực càng là đạt tới 13.354. Cơ hồ đạt tới tận thế dưới đoạn cơ giáp thông thường động lực trình độ. Cao như vậy mã lực chuyển vận dưới. Cơ giáp trọng lượng cũng chỉ là 9 tấn. Cái này đại biểu cao tính cơ động. Cũng mang ý nghĩa cao cơ giáp quá tải. Trương Viễn khảo nghiệm qua, đài này Dạ Ma Cơ lớn nhất quá tải hoàn toàn có thể cùng tận thế dưới đoạn cơ giáp so sánh. Với Trương Viễn trước mắt cuồng bạo trung hạ đoạn cường độ thân thể, chỉ cần hắn dự trữ cuồng bạo điểm dùng một lát hết, nhất định phải khóa chặt cực hạn mã lực, bằng không hắn tất nhiên nội tạng vỡ vụn mà chết. Chủ não, thông báo cường độ thân thể, chủ nhân trước mắt cường hóa thân thể trình độ vì cuồng bạo cấp. 34.021/100.000. Trước mắt thân thể bị tinh thần cường hóa, tự nhiên tăng lên hạn mức cao nhất đạt tới tận thế thượng đoạn. Trương Viễn nhìn xuống bản thân, không gian trồng chất vòng tay, bên trong còn thừa lại 178 điểm thuần túy tinh thần. Những này tinh thần nếu như toàn bộ ngẫu hợp thành hoàn mỹ, phỉ thúy hoàn lời nói, có thể ngẫu hợp ra 6.000 trở lên cuồng bạo điểm. Đủ để cam đoan hắn điều khiển Dạ Ma Cơ chiến đấu tiêu hao. Nghĩ nghĩ, Trương Viễn nhân tiện nói. Sử dụng 100 điểm thuần túy tinh thần. Ngẫu hợp 100 mai hoàn mỹ phỉ thúy hoàn. 100 mai phỉ thúy hoàn liền là 3.500 điểm cuồng bạo điểm. Cũng đầy đủ hắn ứng đối các loại ngoài ý muốn. Đăng tại ngẫu hợp hoàn thành. Chủ nhân thu hoạch được 100 mai phỉ thúy hoàn. Thuần túy tinh thần còn thừa lại 78 điểm. Chỉ còn lại 78 điểm AH. Trương Viễn sâu cảm giác lên tinh thần một chút tiêu hao nhanh chóng. Hắn nhìn xem nhiếp hồn trong đĩa còn lại hơn 7.000 hỗn tạp tinh thần. Nhịn không được thở dài. Đáng tiếc chủ não tạm thời không có hỗn tạp tinh thần chiết xuất thủ đoạn. Nếu có thủ đoạn này, dù là chiết xuất suất phi thường kém, vậy cũng tính cho hắn một chút thu hoạch thuần túy tinh thần thủ đoạn. Nhưng như bây giờ, trong tay hắn thuần túy tinh thần chỉ tiêu mà không kiếm. Mắt thấy là phải không người kế tục. Nghe nói chiết xuất hỗn tạp tinh thần thủ đoạn phi thường khó khăn. Ôm trong đế quốc cũng chỉ có hoàng thất nắm giữ. Cùng lão tử động cơ chế tạo kỹ thuật đồng dạng. Cái này đồng dạng là đế quốc lập quốc gốc rễ. Dạng này cơ mật, Trương Viễn tự nhiên không thể nào tiếp xúc. Không tiếp xúc, chủ não liền không có cách nào học tập. Liền không có cách nào nắm giữ phương diện này công nghệ. Cho nên trong tương lai thời gian dài bên trong, hắn đều phải nghĩ biện pháp làm thuần túy tinh thần. Về phần thân thể, tinh thần của hắn cường hóa để cường hóa hạn mức cao nhất đạt đến tận thế thượng đoạn. Hắn coi như không cần cuồng bạo điểm, chỉ dựa vào khổ luyện, thân thể cũng có thể một mực tăng lên, thẳng đến tận thế thượng đoạn mới có thể một lần nữa gặp được bình cảnh. Cho nên, về sau vẫn phải khổ luyện thân thể mới được. Buông xuống những này tâm tư, Trương Viễn thu hồi dạ ma cơ, sau đó đi rời phòng công tác, chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí. Trụ sở bên trong vẫn như cũ rất là náo nhiệt. Sân huấn luyện bên trong mấy cái dong binh đang huấn luyện kỹ xảo chiến đấu. Hắc Hùng cũng tại, hắn đang đứng đang huấn luyện bên sân cắn câu dựng trụ sở bên trong nữ trợ lý. Hai người cười cười nói nói. Hắc Hùng rất có thủ đoạn, đem nữ trợ lý đùa nhánh hoa run rẩy. Hắn rất mau nhìn đến Trương Viễn, lập tức bỏ nữ trợ lý, nhanh chân đi tới. Trương Viễn, người cũng nhanh chỗ ở thành thần. Khó được gặp ngươi đi ra một chuyến a hát. Trương Viễn cười nói. Gần nhất một mực đang nghiên cứu cơ giáp đây. Còn nghiên cứu a hát. Tay nghề của ngươi không phải đã là cái này nha. Hắc Hùng đối với Trương Viễn dựng lên cái ngón. Tay cái. Ta và ngươi nói. Trụ sở bên trong cái khác ba cái kỹ sư tay nghề lúc đầu nhìn xem vẫn được. Nhưng cùng ngươi so sánh. Lập tức liền cùng cất đồng dạng rác rưởi. Trương Viễn lắc đầu mỉm cười. Tốt tốt, nói chuyện nhỏ giọng một chút. Về sau người ta cho ngươi bảo dưỡng cơ giáp lúc thoáng tính sai ít đồ. Nói không chừng ngươi liền phải đem mạng mất. Lời này là thật. Hắc Hùng vội vàng đi xem xung quanh. Gặp ba cái kỹ sư đều không tại. Hắn liền rụt cổ một cái. Cười hắc hắc nói. Ta chính là tùy tiện nói chuyện. Sao có thể coi là thật a hát. Trương Viễn. Người nói trong khoảng thời gian này đoàn trưởng một mực uốn tại nội thành. Đến cùng là đang làm gì? Các huynh đệ đều chờ lấy lại đi xích hồng bình nguyên làm một vố lớn đây. Trương Viễn cũng không. Rõ ràng lắm. Hắc Mân côi cùng ta nói. Đoàn trưởng một mực đang huấn luyện đây. Đoán chừng là luyện nghiện. Cắt tương đương. Hắc Hùng một mặt không tin. Theo ta thấy. Đoàn trưởng 89/10 là tại nội thành chơi đây. Bằng không, với thiên phú của nàng, làm sao có thể 17 tuổi vẫn là phổ thông thượng đoạn đây? Hắn vừa mới dứt lời, một cái mang theo tức giận thanh thúy âm thanh vang lên. Hắc Hùng, người con mắt nào nhìn thấy ta đang chơi? Thanh âm này đám người không thể quen thuộc hơn nữa. Chính là Bạch Ảnh, âm thanh theo Bạch Ảnh sau lưng truyền tới. Hắc Hùng thân thể cứng đờ, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ xấu hổ. Trên trán mồ hôi bá bá bá hướng xuống trôi. Phía sau nói nói xấu là một chuyện. Hắc Hùng cũng không phải lần đầu tiên làm. Nhưng nói nói xấu bị tại chỗ bắt lấy. Cái này lúng túng. Hắc Hùng phản ứng cực nhanh. 3 giây sau. Hắn quay người. Trên mặt chất đầy nịnh nọt nụ cười. Đối với cái này mới từ trong thang máy đi ra Bạch Ảnh nói. Đoàn trưởng. Ta chính là cảm thấy a. Với thiên phú của ngài. Lại thêm khổ luyện, bây giờ nói không chừng đã là cuồng bạo cấp đại cao thủ. Hừ, miệng lưỡi trơn tru, Bạch Ảnh lườm hắn một cái. Sau đó quay đầu nhìn về phía Trương Viễn. Sắc mặt nàng trong nháy mắt hòa hoãn. Ý cười nổi lên, Trương Viễn, đã lâu không gặp a hát tương đương, Trương Viễn lắc đầu. Cũng không tính lâu, mới 1-2 ngày mà thôi. Lúc nói chuyện, hắn quan sát Bạch Ảnh biến hóa. Thân thể nàng so trước đó tráng kiện rất nhiều. Vóc dáng vậy mà cao lớn chút. Trước kia chỉ có 155. Hiện tại đại khái 158. Một đầu sâu mái tóc dài màu xanh lam cũng cắt thành ngang tai tóc ngắn. Lộ ra già dặn không ít. Theo tư thế đi nhìn, Bạch Ảnh cái này 1-2 ngày hoàn toàn chính xác không có hoang phế. Bất kể một cái giá lớn phục dụng phỉ thúy hoàn tăng thêm khổ luyện. Thân thể của nàng vậy mà đột phá đến tinh nhuệ thượng đoạn trình độ. Nếu như thao tác cũng có thể đuổi theo lời nói. Cũng coi như là một phương thiếu niên anh tài. Nhìn đến đây, hắn gật đầu tán thưởng nói. Trong khoảng thời gian ngắn luyện đến tinh nhuệ thượng đoạn. Rất không tệ, Bạch Ảnh lập tức mừng rỡ. Nàng đối với theo bên người Hắc Mân Côi nói. Vẫn là Trương Viễn lợi hại. Một chút liền có thể thấy rõ. Hắc Mân Côi sắc mặt so trước kia muốn ấm nhiều. Không còn một mực sụ mặt. Bạch Ảnh được coi trọng. Địa vị của nàng hiển nhiên cũng tăng lên không ít. Lực lượng của nàng cũng có không nhỏ tăng lên. Hiện tại đã đến cuồng bạo thượng đoạn. Chỉ thiếu một chút liền muốn đột phá. Trương Viễn quan sát Bạch Ảnh thời điểm. Nàng cũng đang nhìn Trương Viễn. Ở trong mắt nàng, Trương Viễn giống như trước đây. Không có thay đổi gì. Vẫn như cũ là sâu không lường được dáng vẻ. Cảm giác này giống như là đối mặt một vùng biển rộng. Vô luận nàng lái thuyền ở trên biển đi thuyền bao lâu. Phía trước bầu trời thủy chung đều là vô tận mặt biển. Tiểu tử này thiên phú thật sự là ngoài ý liệu cường đại. Trong nội tâm nàng nhịn không được thầm. Than, Hắc Mân Côi, ngươi tại sao không nói chuyện? Bạch Ảnh ngạc nhiên nói. Hắc Mân Côi kịp phản ứng. A hát tương đương nha, ta vừa rồi xuất thần. Trương Viễn một mực rất có sức quan sát. Bằng không cũng không có thể trở thành ưu tú như vậy cơ giáp kỹ sư. Bạch Ảnh hì hì cười một tiếng. Đối với Trương Viễn nói. Đúng rồi, ta thủ tịch kỹ sư. Ta hiện tại thân thể trở nên mạnh hơn. Ta tiểu hồ ly tựa hồ không đủ dùng. Trương Viễn cười nói. Đoàn trưởng ngươi yên tâm. Tiểu hồ ly vẫn như cũ đủ. Lúc trước chế tạo thời điểm, Ngọc Diện Hồ Hào tiềm lực liền là tinh nhuệ thượng đoạn. Chỉ là đại bộ phận động lực bị ta khóa chặt mà thôi. Đã ngươi thân thể đủ mạnh, ta liền có thể giải tỏa những này động lực. Dạng này a hát, vậy thì thật là tốt. Bạch Ảnh vỗ tay một cái. Nói ra, kỳ thật ta lần này đến, là muốn chuẩn bị một lần báo thù hành động. Báo thù hành động, Trương Viễn khẽ giật mình. Dòng binh đoàn cái khác đoàn viên cũng bị hấp dẫn tới. Đều nhìn Bạch Ảnh, chờ lấy nàng nói chuyện. Bạch Ảnh đề cao âm lượng, lớn tiếng nói. Đúng, liền là báo thù. Vì ta nhị ca báo thù. Ta nhị ca hơn 10 ngày trước bị người lừa mang đi. Sinh mệnh kiểm khống dụng cụ đều biểu hiện ta nhị ca đã gặp bất hạnh. Nhưng bây giờ, chúng ta đã điều tra rõ hung thủ thân phận. Bọn hắn đại bản doanh ngay tại Xích Hồng Bình Nguyên tiêu thổ lĩnh phụ cận. Chúng ta cần phải làm là hủy đối phương căn cứ. Giết sạch bọn hắn. Trương Viễn nghe được hơi ngẩn ra. Nhìn về phía Hắc Mân Côi. Biết rõ còn cố hỏi. Chẳng lẽ là chân lý hội làm ra? Hắc Mân Côi gật đầu. Đúng. Những này chân lý hội người giáp tâm ác độc. Không chỉ có lửa mang đi nhị thiếu gia. Còn vọng tưởng khống chế năng lượng thu đối phó Daliman. Lần này nhất định phải cho bọn hắn một cái to lớn giáo huấn. Daliman vậy mà đã biết rõ chân lý hội mưu đồ. Như thế có chút vượt quá Trương Viễn ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ lại, Trương Viễn cũng liền hoảng nhiên. Daliman thành cũng không phải mặc người chém giết cương thi con rối. Gia chủ cũng là ôm đế sao sao đoàn thống soái. Ôm đế quốc cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến. Lần trước chân lý hội tại tiêu thổ lĩnh liền đã bại lộ hành tung. Bọn hắn tự nhiên sẽ một đường truy tra xuống dưới. Tra được chân lý hội cũng là bình thường. Trương Viễn hỏi, hành động lần này có bao nhiêu người? Bạch Ảnh nghiêm túc nói ra. Chỉ chúng ta thứ huyết dòng binh đoàn nha. Câu nói này vừa ra. Dù là Trương Viễn kiến thức rộng rãi. Cũng bị kinh ngạc một chút. Chỉ chúng ta một đội người. Đoàn trưởng, người xác định biết rõ chân lý hội lực lượng. Bạch Ảnh híp mắt mỉm cười. Ta đại khái hiểu rõ. nhưng không phải có ngươi ở đâu. Nghe được câu này, Trương Viễn trong lòng hơi động. Đoàn trưởng, chuyện này, ngươi có phải hay không gạt thành chủ? Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.